Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói với Sưởng trưởng Hà, tôi đang lo không tìm được công nhân lành nghề. Sưởng trưởng Đông đã giúp chúng ta một tay. Tần Viêm nhắc nhở Khương Nguyễn. Nguyễn, vợ cũ của Tống Hà muốn tái hôn, hiện tại đang cố thuyết phục con trai và con gái của bà ta. Khương Nguyễn cho phép điều đó xảy ra thì lạ lắm. Vậy em sẽ sắp xếp công việc ở thủ đô cho con trai và con gái bà ta, đảm bảo họ sẽ xa cách nhau. Dù sao thủ đô vẫn là nơi quan trọng, còn cái Tống Hà biết ơn và mong muốn phát triển sự nghiệp ở thủ đô. Tống Hà là một người mê kỹ thuật, ông ấy có thể ở luôn trong xưởng mà không cần ra ngoài. Khương Nguyễn nói với bảo vệ, ai để vợ cũ Tống Hà vào xưởng, người đó sẽ phải ra đi. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng hóa đã được chuẩn bị đầy đủ. Giữ lại công nhân trực, Khương Nguyễn tìm Tống Hà, nói. Anh Tống, con trai và con gái anh, tôi đã sắp xếp công việc ở thủ đô. Tôi nghĩ chỉ vài năm nữa họ sẽ có thể mua nhà và định cư được rồi. Điều Tống Hà lo lắng nhất là chuyện của con cái, trong lòng biết ơn. Bà chủ Khương, cứ yên tâm, dù người khác trả bao nhiêu tiền tôi cũng không chuyển việc, sẽ làm cho cô đến khi về hưu. Quảng cáo thứ hai được phát sóng nửa tháng trước Tết Nguyên đán. Đúng vào thời điểm mọi người mua sắm hàng năm, dưới làn sóng quảng cáo dày đặc, doanh số bán hàng trước Tết tăng vọt. Đúng lúc này Hạ Tử Kỳ lại trở về nội địa, mang theo kem dưỡng da đóng gói tinh tế. Nói đây là mẫu sản phẩm mà Thường Lâm Yến phát triển cho chị gái anh ta, chưa tới 85. Chiết xuất từ hạt thần thảo hoa, cô mau phân tích xem, thành phần có giống nhau không? Không cần phân tích, Khương Nguyễn chỉ cần ngửi mùi đã biết chúng giống nhau. Thường Lâm Yến đã sử dụng 10 cân hạt mà bà ta nhận được từ Lưu Kim Vân. Khương Nguyễn cười nói, đúng là giống hệt nhau, y như đúc, nhưng với chỉ 10 cân hạt giống, bà ta không mất nhiều thời gian để có thể lừa được khoản đầu tư từ chị gái Hạ Tử Kỳ. Thường Lâm Yến muốn kéo Hạ Tử Nhàn xuống nước, buộc chị ta vào cùng một chiếc thuyền với mình. Khương Nguyễn thực sự không nhịn được, cười rất vui vẻ. Hạ Tử Kỳ nói, điên rồi. Cô cười vui vẻ như chị gái tôi vậy. Đừng cười nữa, chị ta đang thuyết phục bố tôi, đầu tư một số tiền lớn vào việc phát triển sản phẩm sức khỏe và dược phẩm. Chị ta ước lượng thị trường có giá trị lên đến hàng tỷ, muốn kịp phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường trước chúng ta, cô còn cười nổi. Khương Nguyễn ngừng cười, cứ để chị ta phát triển. Cô tự tin thế, giải thích cho tôi nghe với. Nhà họ Hạ lần này sẽ bị sự hung ác của Thường Lâm Yến và sự mạo hiểm của Hạ Tử Nhàn làm cho thê thảm, dù sao Hạ Tử Kỳ cũng là người của nhà họ Hạ. Khương Nguyễn nói, xin lỗi, lần này tôi không tin anh sẽ đứng về phía tôi không nói cho anh biết. Nhưng tôi hứa, chỉ cần anh đứng về phía tôi, sau này trong việc phát triển sản phẩm sức khỏe, tôi sẽ cho anh tham gia cổ phần. Lương Thủ Dập cũng lo lắng, gọi điện cho Khương Nguyễn. Khương Nguyễn, sản phẩm chăm sóc da cao cấp mới phát triển của Thường Lâm Yến, tại sao thành phần lại giống hệt với của chúng ta? Khương Nguyễn nói, đừng lo, con thuyền của bà ta sắp bị chính bà ta làm chìm rồi. Hàn Khinh Khinh, anh có thể bắt đầu sử dụng rồi, để cô ta lan truyền một số tin tức ra ngoài, để Thường Lâm Yến có tự tin mà làm lớn. Lương Thủ Dập nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng xong, Hạ Tử Nhàn sẽ trả đũa cô ta. Kết cục của cô ta sẽ rất thê thảm. Khương Nguyễn, lúc này giả vờ làm người tốt làm gì? Vậy thì anh đưa cô ta trở lại nội địa đi. Lương Thủ Dập cười, con đường là do cô ta tự chọn. Nếu cô ta không phản bội tôi, cô ta còn có thể thoát thân toàn vẹn. Khương Nguyễn, anh biết cô ta là người như thế nào? Anh nói như vậy không phải là nói nhảm sao? Hàn Khinh Khinh gần đây phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Mẹ Lương đã cảnh báo cô ta. Nếu không chịu ngồi yên, cô ta sẽ phải rời khỏi nhà họ Lương, thậm chí việc làm bảo mẫu cũng không còn nữa. Chính vào lúc này, Hạ Tử Nhàn đã đưa tay ra, muốn cô ta chia sẻ mọi chi tiết, không lớn không nhỏ, chỉ về Lương Thủ Dập, còn hứa hẹn sẽ biến cô ta thành một ngôi sao điện ảnh, thậm chí còn đưa cho cô ta 10.000 đô la Hồng Kông. Đi mua mấy bộ quần áo mới đi, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Ước mơ lấy chồng giàu của Hàn Khinh Khinh bị dập tắt. Lại còn bị mẹ Lương sỉ nhục. Cuối cùng cô ta cũng quyết định truyền đạt những thông tin mình đã thấy và nghe được cho Hạ Tử Nhàn. Anh Lương trong điện thoại đã có một trận cãi vã lớn với Khương Nguyễn. nói rằng Khương Nguyễn đã lừa dối anh ấy. Nếu hạt giống không phải là công nghệ độc quyền, anh ấy sẽ rút vốn. Khương Nguyễn muốn phát triển sản phẩm sức khỏe, anh Lương không muốn đầu tư, bây giờ còn không nhận điện thoại của cô ta nữa. Hoa Thần Kỳ đã mời người đại diện từ châu Âu, có vẻ như việc đàm phán đã tạm dừng. Hạ Tử Nhàn vô cùng hài lòng, cầm theo kế hoạch tìm Hạ Vinh Tiến. Bố ơi, nhà Hạ nên tập trung vào việc phát triển trong lĩnh vực y tế và sức khỏe trong tương lai. Nhưng Khương Nguyễn cũng có hạt giống cùng loại. Hạ Vinh Tiến nói, vì vậy, chúng ta càng nên chiếm lĩnh thị trường. Hạ Tử Nhàn nói, còn có tin tức đáng tin, Lương Thủ Dập và Khương Nguyễn đang cò kè mặc cả. Chúng ta nên tranh thủ phát triển trong lúc họ còn mâu thuẫn. Hạ Vinh Tiến hỏi Hạ Tử Kỳ, còn con, cô Khương nói khi nào mới phát triển sản phẩm sức khỏe? Hạ Tử Kỳ lắc đầu, cô ấy rất tức giận với hành động của chị gái, nói rằng sẽ không đưa con vào dự án phát triển sản phẩm sức khỏe nữa. Đã lâu con không liên lạc được với cô ấy, có lẽ con nên đi một chuyến đến nội địa. Thôi bỏ đi, giờ đã có kế hoạch chi tiết của chị gái, cứ giao hết cho chị gái con đi. Sau khi hai chị em bước ra khỏi nhà, Hạ Tử Nhàn mới tự hào nói. Em trai, em cứ yên tâm làm một công tử bột đi, chuyện công ty cứ để chị lo. Hạ Tử Kỳ cười nói. Được, vậy cứ giao cho chị. Nhưng mà, dự án y tế sức khỏe chị mới thành lập, không có phần cho em đâu nhé. Hạ Tử Kỳ cười một cách từ tốn. Sản phẩm thuộc chuỗi thần thảo hoa trong nội địa, đủ để em ăn cả đời rồi. Hạ Tử Nhàn nói, chẳng trách bố không dám giao quyền cho em, chỉ thấy trước mắt mà thôi, em cũng chỉ có bấy nhiêu khí phách. Hạ Tử Kỳ tức giận không chịu nổi, trong lòng nghĩ, lần này Khương Nguyễn nhất định phải thể hiện, đừng để bị đánh bại. Sau Tết Nguyên đán, đến ngày 15 tháng Giêng, xưởng bắt đầu hoạt động trở lại, xuất hiện vài tin tức tiêu cực, nhà họ Hạ không những dừng việc đầu tư mà còn đầu tư một khoản lớn cho Thường Lâm Yến. Trực tiếp mua lại một xưởng để phát triển sản phẩm y tế và bảo vệ sức khỏe, nói rằng muốn quay trở lại thị trường mỹ phẩm, làm lại Xuân Bí Ẩn, không để Khương Nguyễn một mình chiếm lĩnh. Cách chương